Chàng rể siêu cấp, chương 1024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quen với sự tồn tại của mảng xà ngọc mắt đó, nó đột nhiên biến mất, thật ra khiến Hàn Tam Thiên hơi không quen. Hàn Tam Thiên sẽ không nhịn được nghĩ tên nhóc này đang làm gì. Nửa tháng sau, đột nhiên rừng bóng đêm nổ ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có từ trước tới nay. Không ai biết rốt cuộc trong rừng bóng đêm xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng vô số di thu đau khổ gào thét vang lên lại khiến cả thế giới Hiên Viên rơi vào căng thẳng. Hơn nữa còn có động tĩnh rối loạn như trời sập càng khiến người ta kinh ngạc khiếp sợ. Đủ phiên bản suy đoán bắt đầu lưu truyền trong ba nước, có người nói là hai dị thu hùng mạnh đại chiến, vì vậy mới khiến rừng bóng đêm thay đổi. Cũng có người nói là cao thủ cực sư cảnh xâm nhập rừng bóng đêm, muốn thuần phục dị thú mạnh mẽ nào đó, vì vậy mới đánh nhau với dị thu. Còn có người nói dị thu không cam lòng ở lại rừng bóng đêm, muốn rời khỏi mảnh đất giam cầm kia. Lời nói này càng khiến lòng người bàng hoàng, bởi vì một khi dị thú rời khỏi rừng bóng đêm, chuyện này với ba nước gần như là cú sốc có tính chất hủy diệt. Không ai có thể thống kê trong rừng bóng đêm có bao nhiêu dị thú, nhưng người ở các quốc gia đều biết sức mạnh của một dị thú tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Dịch Thanh Sơn, gần đây chỉ có ngươi đi qua rừng bóng đêm, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Trong một quán trọ ở thành Tây Sương, Phí Linh Nhi chất vấn Dịch Thanh Sơn. Rừng bóng đêm đã yên lặng mấy trăm năm, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tình huống này. Vì vậy Phí Linh Nhi cho rằng rất có thể Dịch Thanh Sơn đã phá vỡ cân bằng nào đó trong rừng bóng đêm mới dẫn tới kết quả hôm nay. Ta không làm gì hết, chuyện này không liên quan gì tới ta. Vẻ mặt Dịch Thanh Sơn chót dạ nói. Dáng vẻ nói dối của ngươi đúng là khiến người ta tin tưởng, nếu như ngươi không nói sự thật cho ta biết, chờ đến khi chuyện phát triển tới mức không thể vãn hồi, ngươi gánh nối trách nhiệm không? Phí Linh Nhi tức giận nói, nàng phải biết chân tường sự việc mới có thể nghĩ cách khống chế tình huống trước mắt. Bây giờ có lời đồn dị thú muốn thoát khỏi lồng giam, cách nói này mặc dù rất bất khả thi. Bởi vì rừng bóng đêm có trận pháp mạnh giam cầm, mà trận pháp đó là do hơn 10 cao thủ thượng cố liên hợp tạo ra. Sức mạnh đó bất kể dị thú nào cũng không thể phá vỡ, nhưng cũng không phải 100%, dù sao trận pháp đã tồn tại rất nhiều năm, hơn nữa nếu như có người phá vỡ sức mạnh của trận pháp, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống trận pháp bị phá. Ta thật sự không có, ngươi cho là ta sẽ phá hỏng trận pháp hả? Dị thú rời khỏi rừng bóng đêm thì có ích gì cho ta? Chấm, Dịch Thanh Sơn bất đắc vĩ nói, ai khiến ngươi trở nên chật vật, trong rừng bóng đêm, ngươi gặp phải dị thú du, Phí Linh Nhì chất vấn. Theo thực lực cực sư cảnh của Dịch Thanh Sơn, nếu như gặp phải dị thú bình thường, ông ta tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Cho dù là mấy dị thú cấp cao xuất hiện, dựa vào thực lực của ông ta muốn chạy cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng trạng thái Dịch Thanh Sơn rơi khỏi rừng bóng đêm, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Có lẽ ta đã gặp được Lên Long, Dịch Thanh Sơn cúi đầu nói. Làn Long, nghe thấy hai chữ là ai đôi mắt đẹp của Phí Linh Nhì trợn tròn, dáng vẻ không dám tin, nói. Làm sao có thế, không phải Lân Long đã ngủ say dưới núi Hiên Viên từ lâu rồi sao? Sao tự nhiên lại tỉnh dậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lân Long là dị thú thần giai, là sinh vật mạnh nhất thế giới Hiên Viên, thậm chí hiểu biết của thế giới Hiên Viên về nó vô cùng ít. Căn cứ vào vài diễn tịch ghi chép, Lân Long rơi vào trạng thái ngủ say, một giấc ngủ là nghìn năm, không có chuyện đặc biệt có thể kinh động nó không thể nào vô duyên vô cớ tỉnh dậy. Ta cũng không biết tại sao, sau khi ta tiến vào rừng bóng đêm không bao lâu đã phát hiện rất nhiều hài cốt của dị thú. Từ lúc đó ta đã bắt đầu cảm thấy chuyện bất thường. Vì vậy ta men theo hướng hài cốt tìm lý do cho đến khi ta sắp tới gần núi Hiên Viên mới dừng lại. Người biết ta nhìn thấy cái gì không? Hình như nhớ lại nỗi sợ ngày đó, lúc Dịch Thanh Sơn nói chuyện trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Cái gì? Phí Linh Nhi trầm giọng hỏi. Lần lòng chiếm giữ núi Hiên Viên, dưới núi là vô số thi cốt dị thú, nó dùng dị thú để lấp bụng, cả cá bạch linh viên cũng chết hết. Dịch Thanh Sơn nói, Phí Linh Nhi hít sâu một hơi, trừ Lân Long ra, bạch liên viên là dị thú mạnh nhất rừng bóng đêm trong nhận thức của con người, nó chết hết đủ để tưởng tượng Lân Long đáng sợ cỡ nào. Người kinh động đến nó, Phí Linh Nhi tiếp tục hỏi, sao có thế ta vì sợ nó mà cả đường chạy thục mạng nên mới khiến bản thân trông chật vật, nếu như kinh động đến nó, ngươi cho là ta còn có thể sống sót sao? Dịch Thanh Sơn nói. Phí Linh Nhi gật nhẹ đầu, nếu Dịch Thanh Sơn thật sự kinh động đến Lân Long, ông ta không còn cơ hội sống sót. Nhưng sao Long Lên lại thức tỉnh chủ? Nhất định thế giới Hiên Viên đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết, nếu không, Long Lên không thế nào thức tỉnh. Chúng ta phải điều tra chuyện này rõ ràng. Phí Linh Nhi nói, thật ra ta có một phỏng đoán. Dịch Thanh Sơn yếu ớt nói. Sau khi Phí Linh Nhi trừng mắt nói, còn không nói mau, đến lúc nào rồi, ngươi còn thừa nước đục thả câu. Vâng vâng vàng, theo suy đoán của ta, có lẽ trong rừng bóng đêm đã xuất hiện dị thú mạnh mẽ khác mà chúng ta không biết. Dị thi, đó đã khiến Long Lân cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp nên nó mới thức tính, dùng thực lực để bảo vệ địa vị của bản thân, điều này cũng giải thích được đất rung núi chuyển trong rừng bóng đêm. Nhất định là kết quả của hai cao thủ đánh nhau, chỉ là ta thật sự không nghĩ ra cuối cùng là dị thú thế nào mới có thể so sánh với làn long. Dịch Thanh Sơn nói, có phải là lên long bị uy hiếp nên thức tỉnh hay không, điều này không biết được nhưng Dịch Thanh Sơn nói hai cao thủ giao chiến đã là sự thật bày ra trước mắt, những động tỉnh phát ra từ rừng bóng đêm tuyệt đối không có khả năng là một mình lên long tạo thành. Nếu như không phải một đối thủ mạnh, lên long cũng sẽ không tạo ra động tỉnh lớn như vậy. Nếu như vậy, với chúng ta mà nói, có lẽ còn là một tin tức tốt. Phí Linh Nhi nói, Dịch Thanh Sơn lắc đầu, hiển nhiên quan điểm của ông ta khác hẳn Phí Linh Nhi, nói. Người cũng biết hai thần cấp đánh nhau, rất có thể sẽ hủy trận pháp, một khi không có trận pháp giam cầm rừng bóng đêm, dị thú phá lồng tuôn ra, chỉ sợ sớm muộn gì Tam Quốc cũng sẽ bị mấy dị thú đó chén tận giết tuyệt. Lo lắng đó không phải không có lý, Phí Linh Nhi càng bất đắc dĩ, bởi vì tình huống trước mắt đã vượt khỏi phạm vi bọn họ có thể khống chế. Mặc dù thân là cao thủ cực sư cảnh, cũng không phải chuyện gì cũng làm được, cảm gì ác bất lực đó chẳng khác gì kẻ yếu. Cách chương.